Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 418, Tà thần điện đệ tử. Lực lượng pháp tắc loại trừ đại biểu đối nào đó một loại tính tuyệt đối khống chế bên ngoài. Còn đại biểu lấy mãi không hết. Làm dùng lực lượng pháp tắc, không cần lo lắng như sử dụng linh khí một dạng, không cẩn thận sử dụng hết, càng không cần lo lắng thân ở một chỗ không linh khí hoàn cảnh, không chiếm được bổ sung. Truyền văn một chút đỉnh tiêm đại năng có thể đem địch nhân kéo vào chính mình pháp tắc lĩnh vực, để bản thân thuộc về thế bất bại. Cảnh giới cỡ này, Trần Trầm hiện tại không dám vọng tưởng, nhưng hắn biết, một khi nắm trong tay lực lượng pháp tắc, hắn tại phân thần cảnh giới bên trong liền coi như là cao thủ chân chính. Cho dù hắn chỉ là phân thần trung kỳ mà thôi, nhưng chỉ cần pháp tắc vừa ra, đồng dạng phân thần hậu kỳ cũng là nói diệt liền diệt. Mộc chi pháp tắc, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng trên thực tế là có thể khai thông thiên lôi. Mà nếu là tại núi lớn này trong rừng rậm, nói không chừng phân thần cường giả tối đỉnh cũng có thể một trận chiến. Bực này tiến bộ, được xưng tụng là thoát thai hoán cốt. Có thực lực bây giờ, Trần Trầm tại Kim Thánh Tông liền có thể hơi cao điệu một điểm. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Trần Trầm lui tới tại một chút thành trì sơn giã ở giữa. Hồi không ít máu, mấy ngàn khối linh thạch cực phẩm cũng lại lần nữa biến thành mấy trăm ngàn. Trừ cái đó ra, lại thêm trên trăm linh tinh. Đây là hắn tại một chút trong thành trì mua không ít vật liệu luyện khí điều kiện tiên quyết. Nói tóm lại, lần này đi ra, không chỉ xuất thân giàu có không ít, tu vi càng là phát sinh biến chất hóa. Trần Trầm nội tâm tương đối vừa ý, nếu là mình bản mệnh pháp bảo có thể trùng luyện một thoáng, vậy thì càng tốt hơn, nói không chừng thật có thể cùng phân thần cường giả tối đỉnh một trận chiến. Vẫn là phải soát quét một cái luyện dương độ thiện cảm a. Trần Trầm ngồi tại cực phẩm trong phi chu, yên lặng thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại kìm lòng không được liền lộ ra một cái nụ cười. Lần này hắn nhưng là mua sắm một nhóm lớn chân quý vật liệu luyện khí. Có những vật này tăng độ yêu thích, phòng trừng không bao lâu liền có thể đem luyện dương tẩy thành hảo hữu chí giao. Chớ nói chi là loại trừ vật liệu luyện khí bên ngoài, hắn còn mua gia tăng tuổi thọ đan dược, như hắn dạng này cho người ta cẩn thận quan tâm bằng hữu. Trên đời này đi nơi nào tìm, dù sao nếu như mình gặp được giống như mình dạng này người, khẳng định phải thành thật với nhau. Tại chỗ kết nghĩa, tôn sùng là chi âm, hợp lấy dạng này tâm tư, Trần Trầm quay trở về Kim Thánh Tông. Chẳng biết tại sao, hôm nay Kim Thánh Tông tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Trần Trầm một đường gặp được không ít Kim Thánh Tông đệ tử. Những đệ tử này đều không ngoại lệ, thần tình đều trở nên cực độ câu nệ, phảng phất bọn hắn không phải Kim Thánh Tông đệ tử, mà là tông khác đệ tử. Tới trước làm khách, Trần Trầm ý thức được không đúng, thần thức theo bản năng dò xét ra ngoài. Rất nhanh đã tìm được một người quen, lúc này liền hướng thẳng đến cái kia người quen bay đi. Ai nha, dọa ta một hồi, Nhâm Kỳ nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện Trần Trầm. Như là giống như chim sợ ná nhảy dựng lên, trong miệng càng là phát ra một tiếng kinh hô. Thấy tính cách khiêu thoát Nhâm Kỳ đều thành dạng này, Trần Trầm càng tò mò. Nhâm tiểu hữu, Kim Thánh Tông thế nào? Ta nhìn mọi người đều mười điểm câu nệ bộ dáng. Nguyên lai là tiền bối ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Lại nói tiền bối, ngươi không phải biết tính toán sao? Nhâm Kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bất quá nàng nói lời này hiển nhiên cũng không chút qua đầu óc, càng không có xuất hiện cái gì hoài nghi tâm. Tiếp xuống liền giải thích nói, tiền bối, chúng ta Kim Thánh Tông tới khách quý, liền trưởng môn đều xuất quan nghênh đón. Khách quý, Trần Trầm ánh mắt lóe lên, có thể bị Kim Thánh Tông xưng là khách quý, đồng thời như thế đối đãi. Chẳng lẽ là Trần Trầm nghĩ đến một loại khả năng, không phải là ủy thác Luyện Dương luyện chế pháp bảo cái kia Tà Thần Điện đệ tử tới a? Là Tà Thần Điện người sao? Trần Trầm hỏi. Nhâm Kỳ nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, người thật lợi hại, liền là Tà Thần Điện đệ tử. Giờ đây ngay tại chúng ta Kim Thánh Tông." Nói đến đây, nàng nhìn chung quanh, đổi dùng thần thức truyền âm nói: "Tiền bối, Tà Thần Điện người làm việc cổ quái, chúng ta vẫn là trốn đi tương đối tốt, không phải vậy bị bắt đi luyện hồn vậy liền không dễ chơi." Bắt đi luyện hồn, Tà Thần Điện bá đạo như vậy sao? Ngược lại sẽ không trực tiếp bắt, cuối cùng chúng ta phía sau có tiên minh chỗ dựa, nhưng thật muốn bị ghi nhớ, vậy khẳng định là phiền phức sự tình. A, mấy ngày nay trong tông môn nữ đệ tử cũng không dám ra ngoài. Cũng là ta gan lớn. Nhâm Kỳ còn chưa nói xong, xa xa liền đi tới một cái toàn thân thịnh trang, nùng trang diễm mạt, trang điểm lộng lẫy nữ đệ tử. Chỉ bất quá nữ đệ tử này có thể là luyện khí, dáng dấp 10 điểm hùng tráng, thân cao gần 2 mét, hình thể tựa như gấu ngựa, phối hợp cái kia ăn mặc có chút khó coi. Khụ khụ khụ, tiền bối, ta còn có chuyện phải làm, cáo từ. Nhìn thấy nữ đệ tử kia, Nhâm Kỳ xấu hổ cười cười, xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền biến mất tại xa xa. Lúc này Trần Trầm mới chú ý tới tiểu cô nương này hôm nay mặc y phục, dường như cũng có chút tươi đẹp, cực kỳ hiển nhiên, bao gồm Nhâm Kỳ tại bên trong một chút nữ đệ tử. Ngoài miệng nói sợ hãi Tà Thần Điện đệ tử kia, nhưng nội tâm cũng không phải như thế. Cuối cùng Tà Thần Điện, đây chính là một giới này mạnh nhất mấy đại thế lực một cái. Tại nơi này Nam Vực, càng là có thể nói chúa tể. Bực này cường đại tông môn đệ tử cho dù tà ác một chút, cũng là khả năng hấp dẫn đến môn phái nhỏ nữ tu. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ à? Người cái lão già họm hẹp xấu cực kỳ, cũng muốn chuyện tốt. Bên cạnh truyền đến cái kia cao lớn nữ tu bất mãn nói thầm thanh âm. Trần Trầm sắc mặt tối đen, mau chóng rời đi nơi đây. Loại này nam nhiều nữ ít địa phương, rất dễ dàng để một chút nữ tu xuất hiện bản thân cảm giác hài lòng ảo giác. Loại nữ nhân này vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Nhưng mà, Trần Trầm trở lại chỗ ở không bao lâu, Mạc Anh liền leo lên cửa. Lúc này Mạc Anh một mặt tiều tụy, trong mắt mơ hồ có chút tơ máu. Vừa nhìn liền biết nữ nhân này tâm sự quá nặng. Tiền bối, ngươi trở về, như thế nào? Phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Trần Trầm bình tĩnh hỏi. Trước đây nữ nhân này gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn có lẽ có chút xấu hổ. Bây giờ lại là có thể thản nhiên chịu. Tuy là cùng là phân thần trung kỳ, nhưng nắm giữ pháp tắc cùng không nắm giữ pháp tắc, căn bản không phải cùng một cái nhận thức. Ngươi có thể tính toán luyện sư thúc hắn thế nào sao? Từ khi cái kia Tà Thần Điện đệ tử đi tới chúng ta Kim Thánh Tông sau đó, luyện sư thúc liền không còn có truyền ra tin tức. Mạc Anh âm thanh khàn khàn nói. Nhìn nữ nhân này bộ dáng này, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Ưa thích một người, quả nhiên là khó a. Cái này Mạc Anh tuy là không luyện khí, nhưng trả giá tâm sức chỉ sợ không thể so Luyện Dương ít. Luyện đạo hữu giờ phút này cùng cái kia Tà Thần Điện đệ tử một chỗ. Đúng, cái kia Tà Thần Điện đệ tử nói muốn tự thân giám sát luyện sư thúc trùng luyện cái kia tà khí. Có, mấy ngày, ba ngày, Trần Trầm nhíu nhíu mày. Luyện khí cùng luyện đan một dạng, một chút cao giai đan dược và pháp bảo yêu cầu luyện chế thời gian rất lâu. Nhưng trung tâm một mực bảo trì trạng thái làm việc chỉ có lò luyện đan hoặc là luyện khí lô. Luyện đan sư cùng luyện khí sư bản nhân là không có khả năng thời gian dài liên lạc không được. sẽ không ra chuyện gì à? Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Luyện dương thế nhưng là hắn nhìn chúng luyện khí sư. Luyện khí trình độ cao siêu. Nhân phẩm cũng không tệ. Cái này nếu như bị người hố chết rồi. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lạnh giọng hỏi. Tà thần điện đệ tử chẳng lẽ còn dám tại Kim Thánh Tông bên trong hại Kim Thánh Tông luyện khí đại sư hay sao? Cái kia ngược lại sẽ không? Bất quá nếu để cho hắn chiếm lý, cái kia chúng ta Kim Thánh Tông cũng không thể bắt hắn thế nào. Mạc Anh bất đắc dĩ nói ra. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Trần chờ một lát sau, hắn nói thẳng, mà thôi, ta đi một chuyến luyện đạo hữu chỗ ở, xem hắn như thế nào. Thế nhưng là lúc này nơi đó nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Không sao, ta tự có biện pháp. Trần Trầm khoát tay áo, liền hướng về luyện dương này tòa đỉnh núi bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?